Nếu đã như vậy cửu ca có thể tìm chỗ nào đó đáng tin hơn hay không? Em muốn nói chuyện một mình với cửu ca. Liêu Thiên Cửu sững người rồi cười lớn nói, dựa vào phần hào tình, phần đảm lực này của Lâm lão đệ cũng đủ làm cho ca ca ta xấu hổ rồi. Liêu Thiên Cửu phất tay, liếc mắt nhìn tên vệ sĩ nam bên cạnh. Không nghe được lời nói của lão đệ ta sao? Hai anh em ta muốn nói chuyện riêng một lát. Bốn kẻ này nghi thần nghi quỷ liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi đứng dậy đi ra vị trí xa hơn chỗ này một chút. Trương Minh Thắng do dự một hồi sau đó vẻ mặt tựa như không muốn hướng Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, cũng tìm lấy một vị trí ở hàng khác, chắc là muốn đợi Lâm Bắc Phàm nói chuyện xong. Lâm lão đệ, không biết lần này chú tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì? Liêu Thiên Cửu đưa qua một điếu thuốc lá mỉm cười hỏi một câu. Gần đây Hồ Điệp Bang và bản thân xung đột không ngừng, mà Lâm Bắc Phàm lại đi ra từ Hồ Điệp Bang, cho nên Liêu Thiên Cửu cho rằng Lâm Bắc Phàm tìm mình khẳng định là vì ra mặt cho Hồ Điệp Bang rồi. Hừng, đừng nói là Lâm Bắc Phàm, cho dù là mặt mũi của Đường Thiết Sơn thì ông mày cũng sẽ không cấp. Ông mày đã nhượng cho một nửa giang sơn của Hắc Đạo Nam Thành, điều này gần như đã muốn lấy đi hơn nửa cái mạng nhỏ của ông mày. Hiện tại ý tứ của Hồ Điệp Bang xem ra là muốn giẫm chết hoàn toàn ông mày, thật quá đáng quá rồi. Con người ta sống trên đời, sinh ra làm thân nam tử, không cầu trường tồn cùng trời đất nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Lâm Bắc Phàm châm điếu thuốc lá rít mạnh một hơi, thản nhiên nói, kỳ thực, hầu như không một ai hy vọng bản thân bình bình thường thường suốt cả cuộc đời, những kẻ tự cam chịu bình thường, hoặc là mất đi đôi cánh để tự do bay lượn, hoặc là mất đi lòng tin đọ sức với trời cao. Con chim lợn này đang nói chuyện nhân sinh với mình sao? Hay là đang giả vờ giả vịt với mình? Một nửa giang sơn trong tay ông mày ở giới Hắc Đạo Nam Thành đều là mày chuẩn bị cho Hồ Điệp Bang. Nếu có thể, tao thật muốn đem con chim lợn nhà mày chém ngàn vạn đao. Liêu Thiên Cửu thầm oán trong lòng, giả bộ như mê hoặc không hiểu nói, Lâm lão đệ, ca ca là kẻ thô lỗ, chú em nói mấy lời này là có ý gì đây? Ý của em chính là, em không cam lòng làm người bình thường, lại càng không cam tâm cả đời tầm thường vô vị. Liêu Thiên Cửu hoảng sợ, lập tức sắc mặt âm trầm, nói, Lâm lão đệ, nói một câu khó nghe, nếu như không phải bởi vì chú, địa chủ hắn sẽ không chết. Địa vị của Liêu Thiên Cửu anh ở Hắc Đạo Nam Thành cũng không ai có thể lay động. Nể tình Đường tiên sinh, anh đã buông bỏ đi nửa giang sơn Hắc Đạo Nam Thành, chẳng lẽ Lâm lão đệ muốn bức Liêu Thiên Cửu anh đến chỗ chết mới thôi? Đương nhiên em không có ý tứ này. Lâm Bắc Phàm nhún vai, cười xin lỗi, nói, Cửu ca, hôm nay đến tìm anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải nói ra những lời chân thật trong lòng. Hồ Điệp Bang quả thực là được em lôi kéo đi ra. Em quả thực là có giá tâm nuốt chửng cửu ca. Đương nhiên, em không nói em nhất định có thể nuốt chửng cửu ca. Em chỉ đang nói thật lòng mà thôi. Lời nói hoành tráng ầm ầm như vậy cũng có thể nói ra. Xem ra quả thật là Lâm Bắc Phàm nói ra những lời thật trong lòng. Liêu Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời. Hắn biết nhiều lời nhất định mắc sai lầm, không bằng trước tiên cứ im lặng không mở miệng, để xem Lâm Bắc Phàm tên chim lợn này rốt cuộc là có mưu đồ gì. Ở Nam Thành này có ai mà không biết đại danh của cửu ca? Ai cũng biết cửu ca là người đáng tin cậy nhất trong Hắc Đạo Nam Thành. Nhưng nếu nói đến lão đại của Nam Thành, chỉ sợ cũng chỉ Đường Thiết Sơn làm mới được. Bất luận kết quả tranh đấu cuối cùng giữa Hồ Điệp Bang và cửu ca như thế nào đi nữa, nhưng Nam Thành vẫn do Đường Thiết Sơn làm lão đại. Không có biện pháp. Thực lực của Đường Thiết Sơn thật sự quá mức hùng hậu. Trước đây em không có biện pháp nhưng hiện tại cơ hội đến rồi, không thể không khiến em động tâm. Em cảm thấy Nam Thành lão đại cũng nên đổi chủ, Đường Thiết Sơn trước hết phải xuống ngựa. Liêu Thiên Cửu lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tên Lâm Bắc Phàm này là một kẻ điên. Đường Thiết Sơn là ai chứ? Hắn dám đánh chủ ý lên đầu Đường Thiết Sơn. Không đúng. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm đến đây để lôi kéo mình, chuẩn bị tìm cơ hội để cho Đường Thiết Sơn trực tiếp đóng đinh mình? Nghĩ đến đây Liêu Thiên Cửu hít sâu một hơi khí lạnh, hai tay nắm thành quyền đứng sang một bên tùy ý vái một cái. Không nóng không lạnh nói, Liêu Thiên Cửu anh có xấu xa hơn nữa, vẫn là kẻ biết điều. Đường tiên sinh là lão đại Nam Thành, anh không có lấy nửa điểm không phục. Đường tiên sinh có thực lực này. Còn như Lâm lão đệ nói tìm được cơ hội gì gì đó, nếu như là cơ hội nhằm vào Đường tiên sinh, như vậy thật xin lỗi. Cứ cho là Liêu Thiên Cửu anh vô năng, anh không có cái lá gan này. Sớm biết tên hồ ly nhà ngươi sẽ như vậy mà. Lâm Bắc Phàm một điểm cũng không vội, chỉ nghiêng người dựa vào ghế sofa, cười nói, Đường Thiết Sơn ngay trước mặt anh giết chết địa chủ, việc này chắc rằng Cửu ca còn nhớ rất rõ đi. Nếu ngày đó Cửu ca dám càn rỡ, tin rằng kết cục của Cửu ca chẳng khác gì địa chủ. Thương cho Cửu ca còn xem Đường Thiết Sơn là người, nhưng trong mắt Đường Thiết Sơn, Cửu ca chỉ là một con kiến mà thôi. Hừng, vết đao chém trên mặt Liêu Thiên Cửu bắt đầu sung huyết đỏ ao. Lần này có cơ hội đánh ngục Đường Thiết Sơn, Cửu ca thật sự không muốn nắm lấy nó sao? Đừng cho là em lừa gạt Cửu ca. Kỳ thật chỉ bằng những lời em vừa mới nói ra cũng đã đủ chết trăm lần trước mặt Đường Thiết Sơn rồi. Ngoài ra, nói một câu khó nghe chứ, nếu như em thật muốn đối phó với Cửu ca, em hoàn toàn có thể để Đường Thiết Sơn hỗ trợ. Không thấy sao? Liêu Thiên Cửu quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm trầm giọng nói, mặc dù Liêu Thiên Cửu anh không phải là đối thủ của Đường tiên sinh, nhưng nếu Đường tiên sinh bước anh đến bước đường cùng, nói thế nào anh cũng phải mượn đi một cánh tay của hắn. Búp búp búp. Lâm Bắc Phàm vừa vỗ tay vừa cười nói, xem, đây mới là khí phách Cửu ca nên có. Liêu Thiên Cửu quay đầu đi không nói gì, trên thực tế hắn đã có chút động tâm. Nếu như Đường Thiết Sơn xuống đài vậy lão đại Nam Thành chính là Liêu Thiên Cửu hắn, có cơ hội làm lão đại ai lại nguyện ý làm lão nhỉ chứ? Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, nghiêm mặt nói, mặc dù em và Cửu ca tiếp xúc không nhiều, nhưng Cửu ca hẳn phải biết, ôm ẻ không ra tay nếu không có nắm chắc. Sở dĩ nói em tìm được cơ hội làm cho Đường Thiết Sơn xuống đài, em khẳng định là có cơ sở có chỗ dựa chắc chắn. Thật sao? Liêu Thiên Cửu cười lạnh, bộ dạng khinh thường, trên thực tế trong lòng lại điên cuồng gào thét. Thằng chó đẻ nói mau, con mẹ mày mau nói đi, nói rõ ràng sự tình đi. Tao nghiên cứu xem có thể thật sự khiến cho lão hồ ly Đường Thiết Sơn kia xuống đài hay không. Còn một tuần nữa là đến ngày diễn ra đại hội thần bài lần thứ 36, việc lớn như vậy chắc hẳn Cửu ca cũng có nghe qua. Mà vừa khéo em ở phương diện đánh bài cũng có chút ít trình độ nhất định, đây cũng là nguyên nhân mà Đường Thiết Sơn giúp em đối phó với anh. Lâm Bắc Phàm ho khan một cái, nói, em tự giới thiệu một chút, bề ngoài em là bảo an của Hoàng Kim Hải Ngạn, trên thực tế là làm ăn trong sòng bạc Kim Ngọc Thiên Đường. Tin tức, đều là tin tức đây. Khó trách tên Lâm Bắc Phàm nhân mô cẩu dạng này có thể lăn lộn được, thì ra là một tên thiên vương. Liêu Thiên Cửu mặc dù không nói gì nhưng huyết áp đang tăng tốc đến độ bạo táp rồi. Em nắm chắc 100% thu được quán quân của đại hội thần bài lần thứ 36 này. Nhưng bởi vì em chưa từng tham gia đại hội thần bài cho nên em chỉ là người mới còn non nớt. Lâm Bắc Phàm xoa xoa cằm, cười tủm tỉm nhìn Liêu Thiên Cửu, thoải mái nói, đây là một cơ hội tốt, Đường Thiết Sơn chắc chắn sẽ ở bên ngoài sòng bạc làm nhà cái đặt em đoạt giải quán quân, là một bồi một. Liêu Thiên Cửu cũng là một nhân vật lớn, mặc dù chưa từng tham gia đại hội thần bài thế giới nhưng hắn đã được nghe nói qua. Gã này rốt cuộc mất kiên nhẫn, hừ hừ nói, khó trách Đường Thiết Sơn không thiếu tiền, đây không phải là hắn hung hăng vơ một món lớn sao? Lão ta hứa hẹn, tất cả tiền kiếm được sẽ chia cho em một nửa. Lâm Bắc Phàm bắt chéo chân ngồi thản nhiên nói, Cửu ca, thử nghĩ mà xem, mở nhà cái Đường Thiết Sơn phải xuất ra toàn bộ gia sản. Vào thời điểm này, đương nhiên hắn phải vô cùng chú ý đến tâm tình của em, bởi vì em mới là chỗ dựa cho hắn thắng cược. Nếu vào lúc đó, nếu em nói, em thấy Cửu ca anh rất không thuận mắt, anh đoán xem Đường Thiết Sơn sẽ làm gì. Liêu Thiên Cửu không nói gì. Tên chim lợn này sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tất cả đều được Lâm Bắc Phàm thu vào trong mắt. Giọng điệu lại truyền. Hắn trầm giọng nói. Cửu ca, không nên dối mình dối người. ở trước mặt Đường Thiết Sơn, anh không có lực chống đỡ. Không xử lý Đường Thiết Sơn, anh vĩnh viễn chỉ có thể là con kiến, nhiều nhất cũng chỉ là phong cảnh mặt ngoài mà thôi. Bất kể vào lúc nào, chỉ cần một câu nói của Đường Thiết Sơn, những ngày tốt đẹp của anh cũng theo đó mà chấm dứt. Lời này của Lâm Bắc Phàm như bố tạ từng bố đập vào tâm linh của Liêu Thiên Cửu vốn đã chịu đủ sự tàn phá của Đường Thiết Sơn. Liêu Thiên Cửu há miệng thở dốc, thật lâu sau dường như hạ quyết tâm gì đó, quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm nghiến răng nói, vậy, cơ hội mà Lâm Lão Đệ vừa mới nói. Ý tứ của Lâm Lão Đệ là, ý tứ của em rất đơn giản, vào thời điểm mấu chốt của Đại hội Thần Bài, em thua. Khiến cho Đường Thiết Sơn đền táng ra bại sản. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, như cười như không nhìn Liêu Thiên Cửu, giọng điệu bình bĩnh khiến người ta giận sôi. Chỉ cần Đường Thiết Sơn ngã xuống, Nam Thành hoặc là của Cửu ca anh hoặc là của Lâm Bắc Phàm em. Nhưng trước khi Đường Thiết Sơn ngã xuống, chúng ta kẻ nào cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Lợi hại. Liêu Thiên Cửu vừa kích động vừa sợ hãi, toàn thân không khỏi phát run. Xem ra tên Lâm Bắc Phàm này tính liều mạng đây, nếu hắn nói là sự thật, Đường Thiết Sơn thật sẽ bị Lâm Bắc Phàm chơi chết, con mẹ nó thật là làm cho người ta kích động mà. Đợi sau khi Đường Thiết Sơn xuống đài, bằng vào thực lực của bản thân, muốn dọn dẹp Lâm Bắc Phàm Hồ Điệp Bang còn không phải là một bữa ăn sáng sao? Đến lúc đó lưu lại Lâm Bắc Phàm cho mình dùng hay là giết chết? Lưu lại chỉ sợ cũng là một cái tai họa mà giết thì lại đáng tiếc. Quên đi, giết đi vẫn là tốt nhất, loại người này quá mức âm hiểm, lưu lại dùng lại không yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, muốn chơi phải chơi cho đến chết. Liêu Thiên Cửu nghĩ đến chỗ đắc ý, khóe miệng đã lộ ra một tia vui mừng, dường như hắn nhìn thấy chính mình đã thay thế được Đường Thiết Sơn, trở thành lão đại Nam Thành. Ngay khi Liêu Thiên Cửu phát hiện bản thân có chút đắc ý vênh váo, lập tức mỉm cười kiềm chế lại, cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, Lâm Lão Đệ quả nhiên là người làm việc lớn, tuy nhiên việc này chỉ cần một mình Lâm Lão Đệ cũng đủ rồi, tìm ta làm gì, em vĩnh viễn không dám coi thường thực lực của Đường Thiết Sơn, cũng không muốn làm những việc mà mình không có nắm chắc. Nếu lần này không thể trực tiếp chơi chết Đường Thiết Sơn, như vậy cái mạng của em không sai biệt lắm cũng xong luôn. Lâm Bắc Phàm xin hút một điếu thuốc, rồi nói tiếp em hy vọng Cửu ca có thể ra một phần lực. Vào lúc Đường Thiết Sơn làm nhà cái, anh dùng toàn bộ gia tài đánh cuộc em thua. Liêu Thiên Cửu không nói gì, rất hiển nhiên hắn đang tự hỏi. Nếu lấy toàn bộ gia tài của mình đặt cuộc, nếu hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, như vậy tài sản của mình sẽ tăng lên gấp bội. Việc này quả thật là một chuyện tốt không bình thường. Người đặt cược càng nhiều, tiền bạc đổ vào đặt cược càng nhiều thì Đường Thiết Sơn chết càng thảm. Ngược lại, nếu không ai đặt cược, Đường Thiết Sơn vẫn như cũ sống rất thoải mái. Cửu ca không chỉ nên đặt cược toàn bộ gia sản, em còn hy vọng Cửu ca có thể tận hết khả năng thu góp tiền tài đặt cược. Đương nhiên, trong lòng Cửu ca cũng hiểu được, tiền tài đặt cược càng nhiều thì anh thu lại được cũng càng nhiều. Kiếm tiền có ai là không thích chứ? Hơn nữa còn làm cho tài sản của bản thân tăng lên gấp 2 lần. Nói Liêu Thiên Cửu không động tâm đó là giả, chỉ có điều Liêu Thiên Cửu cũng sợ hãi, đánh cuộc thắng chẳng những kiếm được tiền, mà còn trở thành lão đại Nam Thành. Đánh cuộc thua vậy thì Liêu Thiên Cửu hắn chơi xong rồi. Cửu ca, hiện tại anh có 3 đường lựa chọn. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn Liêu Thiên Cửu một cái, không nhanh không chậm nói. Thứ nhất, đem em bắt lại đưa đến trước mặt Đường Thiết Sơn, kể lại tất cả những lời em vừa mới nói cho Đường Thiết Sơn. Cứ như vậy anh liền có thể mượn tay Đường Thiết Sơn diệt trừ em, đương nhiên cũng diệt trừ luôn Hồ Điệp Bang. Anh yên tâm, Đường Thiết Sơn tuyệt đối sẽ tin tưởng anh. Bởi vì việc em tham gia đại hội thần bài lần thứ 36 này và việc hắn ở bên ngoài mở cá độ đều thuộc loại cơ mật, em không nói, người khác không có khả năng biết. Những lời nói này của Lâm Bắc Phàm đều là sự thật, nếu Liêu Thiên Cửu thực đi vào con đường thứ nhất, hắn thật sự gặp phải phiền toái. Tuy nhiên Lâm Bắc Phàm có lòng tin đánh thắng trận tâm lý chiến này, hắn tin tưởng Liêu Thiên Cửu luôn canh cánh trong lòng đối với Đường Thiết Sơn, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội thật sự có thể chơi chết Đường Thiết Sơn. Ngay cả Liêu Thiên Cửu là kẻ đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này cũng bị những lời nói của Lâm Bắc Phàm làm cho hết hồn. Ngơ ngác nửa ngày, người này vội nói, Lâm lão đệ, chú nói những lời này có phải là đang khinh thường nhân phẩm của Liêu Thiên Cửu anh không? Tuy rằng Liêu Thiên Cửu anh đi chính là hắc đạo, nhưng cũng là kẻ thức thời. Chú cứ yên tâm, sự tình hôm nay sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, dập tắt tàn thuốc trong tay, nói, con đường thứ hai, Cửu ca cứ xem như là em chưa từng tới đây. Em đi tham gia đại hội thần bài lấy cái quán quân, làm cho Đường tiên sinh kiếm được một khoản tiền to, tiền tài quyền thế lại một lần nữa lớn mạnh. Đương nhiên, em cũng có thể được phân được một ly canh, Đường tiên sinh cũng sẽ càng coi trọng em, chờ cho đại hội thần bài kết thúc. Em và Cửu ca lại tìm một con đường, tiếp tục tranh đoạt mảnh địa bàn mà Đường Thiết Sơn không xem ở trong mắt. Liêu Thiên Cửu sắc mặt khó coi. Hồ Điệp Bang trước mắt đã khiến bản thân đau đầu rồi. Nếu Lâm Bắc Phàm thực sự hiển hiện thần uy trong đại hội thần bài, giúp Đường Thiết Sơn thu được khoản tiền lớn, như vậy Đường Thiết Sơn có thể trong một lúc cao hứng, liền trực tiếp chơi chết mình. Con đường thứ ba, Cửu ca đặt cược toàn bộ gia sản, mua em thua. Còn như em có thua hay không, vậy phải nhìn xem tài sản của Cửu ca có đáng cho em mạo hiểm hay không. Nếu em thua, Đường Thiết Sơn phá sản, như vậy hai huynh đệ chúng ta lại tìm một con đường. Chỉ là lần này chúng ta muốn đoạt không phải là những mảnh địa bàn mà Đường Thiết Sơn không xem ở trong mắt, mà là cái danh hiệu Lão Đại Nam Thành. Liêu Thiên Cửu hít vào một hơi thật sâu, tận lực khống chế tình cảm của bản thân, quay đầu lại yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm, thản nhiên nói, cho dù chơi xong Đường Thiết Sơn rồi, như vậy Lâm lão đệ có từng nghĩ đến, chú đã không có Đường Thiết Sơn che chở, Liêu Thiên Cửu anh có thể dễ dàng chơi chết chú. Em đương nhiên là có nghĩ qua, nhưng làm đối thủ của anh vẫn tốt hơn so với việc làm đối thủ của Đường Thiết Sơn đang trong thời kỳ vững mạnh. Lâm Bắc Phàm khóe miệng cong lên, mỉm cười tà dị, tiếp tục nói càng huống chi, trừ Đường Thiết Sơn, ở Nam Thành còn có một nhân vật hết sức quan trọng giúp em chống đỡ. Ai? Chú nói chính là Trương Công Tử. Liêu Thiên Cửu nhíu mày nhìn Lâm Bắc Phàm đầy nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói, Trương Minh Thắng ở Nam Thành tuy rằng cũng là nhân vật, nhưng phải dựa vào hắn đối phó Cửu ca, em không khờ dại đến bực ấy. Người mà em nói đến Cửu ca cũng không xa lạ, đó chính là Giám đốc Công an Nam Thành, Long Thiên Hữu. Ông ta, điều này thật sự khiến cho Liêu Thiên Cửu chấn động mạnh. Chính là ông ta có một đứa con gái tên là Long Yên Nguyệt, đã chuẩn bị hứa gả cho em. Tương lai Long Thiên Hữu chính là nhạc phụ đại nhân của em. Đúng rồi, nếu Cửu ca không tin, bất cứ lúc nào cũng có thể đến khu phố Lệ Uyển hỏi thăm một chút. Hiện tại em xưng hô với Long Thiên Hữu, đều gọi là nhạc phụ, cha vợ. Long Yên Nguyệt, hứa gả cho chú. Điều đó không có khả năng. Ở Kim Ngọc Thiên Đường, chú để cho Đường Thiết Sơn giết chết địa chủ ngay ở trước mặt Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt hận thấu xương đối với loại bại hoại như chú, như thế nào có thể hứa gả cho chú được. Liêu Thiên Cửu tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng trong lòng thật có chút đắn đo không dám chắc. Hắn có loại cảm giác tên Lâm Bắc Phàm trước mắt này hình như không có vẻ như đang nói đùa với mình. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, nói là không có khả năng. Nhưng nếu nhược điểm của Long Thiên Hữu đang nằm ở trong tay em, vậy thì rất có khả năng. Nhược điểm, chú bắt được nhược điểm của lão cáo già Long Thiên Hữu. Liêu Thiên Cửu cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ sử dụng. Em không có, nhưng Cửu ca có đấy. Lâm Bắc Phàm như cười như không nhìn Liêu Cửu Thiên, không nhanh không chậm nói. Được rồi, em cũng không đùa nữa. Anh mời sát thủ huyết sắc hoàng hôn đến giết Long Yên Nguyệt. Vì để cho anh hủy bỏ hợp đồng, Long Thiên Hữu chủ động đặt lại một băng ghi âm liên quan đến việc ông ta ăn hối lộ ở chỗ anh. Em muốn cuộn băng ghi âm này. Tên Lâm Bắc Phàm này quả nhiên không đơn giản, hình như biết được rất nhiều tin tức. Liêu Thiên Cửu đề cao cảnh giác, cười nói, Lâm lão đệ, điều này thì chú làm khó anh rồi. Cuộn băng ghi âm kia không thể giao ra được, giao cho chú rồi anh lấy cái gì để áp chế Long Thiên Hữu? Cho dù anh có thể áp chế được Long Thiên Hữu thì anh có thể giết chết Đường Thiết Sơn sao? Long Thiên Hữu ở trước mặt Đường Thiết Sơn cũng không dám nói lấy một câu. Nếu như cửu ca thực có lòng hợp tác với em, phải đáp ứng em hai điều kiện. Thứ nhất chính là đặt cược bên ngoài đại hội. Thứ hai là đưa cuộn băng ghi âm cho em. Đến lúc này Liêu Thiên Cửu xem như đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lâm Bắc Phàm. Tuy rằng vẻ mặt của Liêu Thiên Cửu vẫn y như trước bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong nội tâm, hắn sớm đã bội phục Lâm Bắc Phàm đến sát đất. Lâm Bắc Phàm này, người phi thường đây, tham gia đại hội thần bài, cố ý thua, trước đùa chết Đường Thiết Sơn. Sau khi đùa chết Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm trở thành con rể của Long Thiên Hữu, tự nhiên là có vốn liếng hợp tác với mình. Con mẹ nó thật đúng là một kẻ giỏi nắm bắt cơ hội mà vùng dậy. Chỉ có điều, chỉ cần trở thành con rể Long Thiên Hữu là có thể hô mưa gọi gió ở Nam Thành này sao? Chỉ sợ không thể. Chính mình đặt cược bên ngoài vòng thi, đặt lên toàn bộ gia sản, 30 triệu đấy. Sau khi gấp đôi thu được, Liêu Thiên Cửu càng nghĩ càng hưng phấn. Tiếp tục nghĩ nữa hắn lo lắng cho mình vui mừng quá sẽ lộ rõ trên nét mặt. Sau khi nỗ lực khống chế nỗi vui sướng như phát điên trong lòng, Liêu Thiên Cửu giả bộ khó xử, nói: Lâm lão đệ, trò chơi này không phải lớn như bình thường đâu. Đường đi em đã vẽ sẵn cả rồi, nên đi như thế nào vậy phải xem cửu ca. 3 ngày sau, em sẽ lên đường sang Las Vegas. Anh chỉ có thời gian 3 ngày để suy xét. Lâm Bắc Phàm nheo mắt, trên mặt lộ ra ý cười mơ hồ, thản nhiên nói: Cửu ca, con người em, hoặc là không chơi, đã chơi phải chơi đến chết. 3 ngày, đủ để bản thân bình tĩnh suy nghĩ bố cục, cũng đủ để bản thân xác minh thật giả trong lời nói của Lâm Bắc Phàm. Liêu Cửu Thiên trong lòng run rẩy khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại rụt rè gật gật đầu, nói: Lâm lão để yên tâm, tin tưởng anh sẽ cho chú một câu trả lời thuyết phục. Một khi đã như vậy, em sẽ không quấy rầy cửu ca nữa. Nói chi vậy? Chớ đi chớ đi, tối nay anh mời khách, chúng ta không say không về. Hiện tại là lúc phi thường, nếu để cho người của Đường Thiết Sơn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sinh nghi ngờ. Lâm Bắc Phàm đứng dậy, thấy Liêu Thiên Cửu cũng muốn đứng lên, hắn vội xua tay: Cửu ca, mọi người đều là người minh bạch, một ít khuôn sáo cũ liền miễn đi. Hy vọng cửu ca nắm chặt thời gian suy xét cẩn thận. Em và Trương công tử đã một đoạn thời gian dài không tụ tập, hôm nay em tới mục đích chủ yếu là uống chén trà trưa này. Thấy lão đại rốt cục đã đứng dậy, hơn nữa trên mặt còn mỉm cười, Trương Minh Thắng cao hứng, vội đứng dậy đi qua đón Lâm Bắc Phàm. Thắng à, từ khi chúng ta quen biết đến nay vẫn chưa tụ tập vui vẻ cùng nhau lần nào. Xem ra tâm tình của Lâm Bắc Phàm rất không tồi, hắn nới lỏng cà vạt, hơi nhíu hạ mày, bầu không khí của quán rượu này, tôi rất không thích, có chỗ nào chơi vui hơn không? Ta sát, nghe được lời thân thiết này của Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng khuôn mặt đỏ bừng xúc động, vung tay lên nói: Lão đại, địa phương rách nát này thì có gì mà chơi chứ? Nếu lão đại có thời gian, em mời lão đại đến Kim Ngọc Thiên Đường chơi gái. Hôm nay làm được chuyện lớn như vậy, đã chết không ít tế bào não, cũng nên thư giãn thả lỏng một chút, dù sao hôm nay cũng không có ca trực. Lâm Bắc Phàm gật gật đầu, cười nói: Khách khí cái gì, anh vẫn xem chú là huynh đệ mà. Được được được, đừng nói mấy lời huynh đệ hay không huynh đệ, em có thể làm tiểu đệ cho anh là tốt lắm rồi, nếu anh tiếp tục đùa giỡn nữa em liền ngã lăn xuống đây mất. Trương Minh Thắng chạy đến bên cạnh chiếc xe Audi của mình, mở cửa xe, cung kính mời Lâm Bắc Phàm lên xe. Kim Ngọc Thiên Đường có trò gì vui? Sau khi lên xe, Lâm Bắc Phàm duỗi người ra nói: Trò vui rất nhiều, nhưng em cảm thấy nữ nhân của Kim Ngọc Thiên Đường là tốt nhất, thường xuyên có thể thấy minh tinh quen thuộc hạng 2 hạng 3. Đương nhiên mấy đồ rách nát này không lọt vào mắt lão đại rồi. Lần này em dẫn lão đại đi Kim Ngọc Thiên Đường, chủ yếu là bởi vì có một cô em cực phẩm ở Kim Ngọc Thiên Đường. Trương Minh Thắng móc ra một bao manbozo giá 5 đồng tiền, điếu đầu đưa cho Lâm Bắc Phàm. Sau khi giúp hắn châm lửa, vẻ mặt đáng khinh cười nói: tướng người cân đối, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người. Càng quan trọng là cô em này rất thú vị, rót rượu trợ hứng thì có thể nhưng bán nghề mà không bán thân. Chẳng qua anh nói cô ta không bán thân, nhưng cô ta lại tự cấp cho mình một cái giá công khai. Có việc này sao? Lâm Bắc Phàm chỉ là một tiểu nam nhân bình thường, nghe thấy có loại nữ nhân như vậy tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Con người quả thật không tồi, sinh viên Đại học Bắc Đại, chỉ có điều giá đưa ra rất cao, bao dưỡng một năm cần 5 triệu nhân dân tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, tiên sinh làm nghề gì? 5 triệu một năm quả thật không phải là một con số nhỏ. Mặc dù những năm nay số người có thể bỏ ra 5 triệu một năm không hề thiếu, song muốn người ta trực tiếp vứt đi 5 triệu bao một nữ nhân trong một năm, chuyện như thế này cũng chẳng ai thích làm. Bởi vì nữ sinh đại học đi ra làm chim hoàng yến như thế này càng ngày càng nhiều, cho nên nghề này cũng có sự cạnh tranh quyết liệt. Cô muốn 5 triệu một năm, người khác 1 triệu đã làm, vậy ai còn muốn người 5 triệu như ngươi chứ? Nữ sinh viên Bắc Đại thì sao chứ? Con mẹ nó giá cả thật sự quá cao mà. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có chút hứng thú, cười nói, chú đã gặp qua cô bé đó chưa? Nếu em đã chơi qua sao còn dám giới thiệu với lão đại? Còn nữa, 5 triệu một năm thật quá đắt. Hôm nay chúng ta tới để cho cô em đó tiếp rượu là tốt rồi, muốn đưa lên giường thật không đáng. Trương Minh Thắng vẻ mặt dâm đãng cười nói, nhớ đến hai chị em song sinh của em, cực phẩm đấy. Mất bao nhiêu tiền? 3 triệu hai người, 10 năm. 10 năm sau đã hết khấu hao rồi. Tên bảo vệ cửa của Kim Ngọc Thiên Đường sau khi nhìn thấy bộ dạng nghèo nàn mà chán đời của Lâm Bắc Phàm, quả thật không quá vui vẻ cho Lâm Bắc Phàm qua cửa. Người ta không quản anh có suy sụp tinh thần hay là trụy lạc trong mỹ sắc hay không, người ta chỉ quan tâm đến chuyện anh có tiền đi vào trong tiêu xài hay không mà thôi. Bởi vì Trương Minh Thắng là khách quen của Kim Ngọc Thiên Đường, đại đa số nhân viên công tác ở đây đều đã từng gặp qua dung mạo của Trương công tử, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. Ở bên cạnh Trương Minh Thắng, mọi người đều cho rằng Lâm Bắc Phàm là tiểu đệ của Trương Minh Thắng, cũng không dám ngăn trở. Trương Minh Thắng là kẻ rất biết điều, mặc dù muốn biết một chút về thủ đoạn đánh bia của lão đại, chẳng qua hiện tại tính giác ngộ của hắn đã rất cao. Hắn biết rằng kỹ thuật đánh bia không phải dùng để biểu diễn mà dùng để làm việc lớn. Cho nên tên mập này đưa Lâm Bắc Phàm vào phòng VIP ngồi. An bài tiểu thư bồi rượu xong xuôi mới một mình đi đến bàn bia phát tài. Không hổ là Kim Ngọc Thiên Đường, ngay cả chỗ ngồi uống trà trong phòng VIP cũng là chia làm nhiều loại. Nếu anh muốn thanh tĩnh, có thể lựa chọn phòng ngồi uống trà nghe nhạc cổ điển. Nếu anh không thích uống trà, muốn một hồi vui vẻ thì có thể đặt một phòng bên trong có hệ thống karaoke, vừa có một em xinh tươi ngồi bên cạnh tiếp rượu, vừa có thể cao giọng hò hét xả ra áp lực hoặc sự hưng phấn trong tận đáy lòng. Lâm Bắc Phàm ngồi ở trong phòng móc điện thoại ra, gọi một cuộc cho Trương Kế Bằng. Lão đại, tìm em đến có việc gì? Trương Kế Bằng sau khi tiếp điện thoại liền chạy đến chỗ phòng bao của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, mỉm cười nói, mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Thiên đường, chính là thiên đường của nhân gian. Trương Kế Bằng lắc đầu, vẫn còn chưa thỏa mãn. Bây giờ bảo em đi tìm chết cũng giá trị. Bây giờ chú chết đi vậy tiền của anh làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc đốt hút, nói nghe một chút cách nhìn của chú đi. Trương Kế Bằng gật đầu, quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm, nghiêm túc nói, lão đại, Kim Ngọc Thiên Đường nhắm vào chính là một loạt chi phí liên hoàn. Không hề khoa trương mà nói rằng, nơi này là mảnh đất kiểu mẫu sừng sững ở Nam Thành. Vô luận là ẩm thực, nhà nghỉ, giải trí tất cả đều tự thành một hệ thống riêng biệt. Nhưng mọi hướng đi lại có thể cùng Kim Ngọc Thiên Đường dung hòa làm thành một thể. Lão đại nếu đưa cho em 2 triệu tài chính, em không thể nào phục chế lại được hình thức kinh doanh của Kim Ngọc Thiên Đường. Một là tài chính có hạn, hai là có liên quan đến nhiều vấn đề khuyết thiếu nhân tài. Vấn đề gì? Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mà, nói rõ ràng ra một chút. Ví dụ như phòng bia, nếu như không có cao thủ tỏa chấn muốn làm phòng bia là không quá hiện thực, ít nhất cần phải có một khoảng thời gian tương đương. Càng rõ ràng hơn đó là sòng bạc của Kim Ngọc Thiên Đường, nơi này lợi nhuận thu vào kếch xù, nhưng nếu chúng ta muốn mở sòng bạc cũng rất không thực tế. Mở sòng bạc, phải có nhân tài có thể đứng ra đè ép được, nếu không cũng không phải là kiếm tiền mà là cho tiền. Phòng bia, kỹ thuật của Trương Minh Thắng không tồi, còn về phòng bạc, Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, cái này hình như có chút vấn đề, dù sao bản thân mình cũng không thể tỏa chấn ở đó được. À, nghe nói sư tỷ của Phiêu Cao A, Kiyoko Ito, còn lợi hại hơn cả Phiêu Cao A. Nếu như có loại cao thủ này tỏa chấn, sòng bạc không cần lo lắng nữa. Không biết cô bé đó có dễ nhìn hay không? Nghe nói con gái đảo quốc phải giúp nam nhân rửa chân. Nếu có nhân tài thì những hình thức kinh doanh khác em có thể giảm bớt tiêu chuẩn phục chế lại. Hơn nữa em đã từng nghiên cứu qua. Bồi luyện của phòng bia hình như yêu cầu cao về sức mạnh mà không đòi hỏi về mặt ngoại hình. Em cho rằng muốn đến đây giải trí là một loại tâm trạng. Kỹ thuật của người bồi luyện bia có thể qua được là ổn, chủ yếu là giúp khách hàng có thể chơi vui vẻ. Trương Kế Bằng suy nghĩ một chút, thổi sợi tóc vàng trên mũi sang bên, cười nói, nếu như chúng ta cho bồi luyện mặc một loại đồng phục. Lão đại, anh thử nghĩ một chút, một y tá nhỏ xinh đẹp như tiên cùng chơi bia với anh, hơn nữa cô y tá nhỏ này không phải là bình hoa, trình độ kỹ thuật cũng rất cao đấy. Nếu như anh đem hết tất cả vốn liếng đặt lên bàn bia để chinh phục nàng ta, anh sẽ có loại tâm tình gì? Sướng, ngoại trừ sướng ra thì vẫn là sướng thôi. Tên Trương Kế Bằng này quả nhiên không phải là kẻ tốt lành gì. Lâm Bắc Phàm rít nhẹ một hơi thuốc, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười thản nhiên. Còn về tiểu thư bồi rượu của Kim Ngọc Thiên Đường đều được trải qua bồi dưỡng tỉ mỉ. Đương nhiên đồng phục cũng có sự hấp dẫn nhất định, nhưng điều này là chỗ em hoàn toàn coi thường. Bởi vì những kẻ sành sỏi vừa nhìn đã biết là có trải qua huấn luyện. Nếu như để cho em làm, yêu cầu tất cả bọn họ mặc trang phục bình thường đi làm, điều này cấp cho bọn họ một không gian biểu diễn rất lớn. Hơn nữa còn có thể đưa đến cho người khách có một loại cảm giác mới lạ. Quan trọng nhất là các cô ấy ở trong mắt khách hàng không còn là loại gái bao cao cấp. Rất tốt. Lâm Bắc Phàm như cười như không nhìn Trương Kế Bằng, cười nói, khi nào có thể bắt tay vào làm? Đã bắt tay vào làm rồi, ngày mai em sẽ không đến chỗ này nữa. Trương Kế Bằng mỉm cười thần bí, hạ giọng nói, chẳng qua, hôm nay em phải hưởng thụ một phen cho thỏa thích. Nơi này có một vị tiểu thư bồi rượu, Bắc Đại. Công khai ra giá là 5 triệu một năm. Càng quan trọng hơn đó là những tiểu tỷ bồi rượu khác mỗi tối chỉ mất 800 phí, mà cô gái này phải mất 2.000. Không được. Chú tới nơi này chủ yếu là bởi vì học tập kinh nghiệm, tìm hiểu cuộc sống. Chú cần phải lấy chi phí nhỏ nhất có thể tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật. Đây là lý luận đầu tư của thương nhân. Nếu 800 đồng có thể gọi một tiểu tỷ đến bồi rượu, tại sao chú lại phải mất 2.000 chứ? Chú chỉ muốn cảm thụ một chút cuộc sống có tiểu thư bồi rượu. Còn như tiểu thư đó có phải Bắc Đại hay không căn bản là không quan trọng. Lâm Bắc Phàm nói ra những lời này rất nặng, rất có khí phách, hơn nữa trên mặt còn toát ra vẻ chính khí lẫm liệt. Trương Kế Bằng do dự một hồi, nói, lão đại, anh đưa cho em 5 triệu, còn hơn 1 triệu chưa tiêu hết. Số tiền này đều là do em tiết kiệm lại. Chẳng lẽ một lần cuối cùng này em tiêu 1.200, anh cũng phải tính toán chi ly với em sao? Tiết kiệm hơn 1 triệu, tiền không phải là vấn đề, quan trọng là lòng trung thành của Trương Kế Bằng đối với mình. Người này quả thực có thể làm huynh đệ, chỉ là liên quan đến việc gái gú thì huynh đệ cũng không được. Hắc hắc, Lâm Bắc Phàm nhíu mày tức giận nói, không được, cần tiêu, chú tiêu 1 triệu ta cũng không thèm nói. Nhưng tiết kiệm mỗi một phần chú đều phải tiết kiệm lại cho ta. Em còn 200.000 gửi ngân hàng, em dùng tiền của mình. Không cần nói nữa, việc này không thương lượng, ra ngoài đi. Tại sao chứ? Trương Kế Bắc tuy rằng không muốn làm trái ngược ý muốn của Lâm Bắc Phàm, nhưng hắn cảm thấy buồn bực liền lẩm bẩm tự hỏi một câu. Lâm Bắc Phàm gõ tàn thuốc xuống, nhếch mép lộ ra nụ cười tà khí, nói: "Bởi vì hôm nay anh tới đây chủ yếu có hai việc, việc thứ nhất đó là gặp chú, việc thứ hai chính là tìm một em xinh tươi uống vài ba chén rượu." "Phì, ông cứ nói thẳng ra ông là lão đại có phải là xong không?" Trương Kế Bằng một bụng bực tức, phẫn nộ đi ra khỏi cửa. Sau khi Trương Kế Bằng rời đi, Lâm Bắc Phàm liền cho gọi sinh viên Bắc Đại kia vào phòng. Ngay từ đầu Lâm Bắc Phàm đã nghĩ đối phương nhất định sẽ mặc đồng phục do Kim Ngọc Thiên Đường cung cấp, với các loại hình tượng tiếp viên hàng không, cảnh sát, y tá, công chức xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng Lâm Bắc Phàm sai rồi, cô em xuất hiện ở trong phòng bao, khuôn mặt không trang điểm, trên người mặc một bộ tây phục màu đen được cắt may khéo léo. Không thể không nói, màu đen là màu cực kỳ có ý nghĩa, phối hợp với áo sơ mi trắng rất đơn giản đã có thể tạo ra vẻ đẹp gợi cảm không giống người thường. Sau khi mặc vào tản ra một loại hấp dẫn vô hạn, có thể kích động nam tính nguyên thủy nhất của người đàn ông, khiến cho nam tính không thể nào kháng cự muốn chinh phục bằng được. Từ một loại phương diện khác mà nói, cách ăn mặc này cũng được xem như là hấp dẫn của đồng phục, chỉ là đối phương hiển nhiên không ý thức được điều này. Cô em rất đẹp, ngũ quan tinh xảo thanh tú, nhưng lạnh lùng tựa băng xương. Điểm này tồn tại sự khác biệt nhất định so với Mộc Tiểu Yêu. Trong vẻ lạnh lùng của Mộc Tiểu Yêu có chứa một tia kiêu ngạo, lãnh diễm, nhưng ở cô em trước mặt này, biểu lộ ra rõ ràng là một loại tâm tình chán đời. Tuy rằng đã lưu lạc trong Kim Ngọc Thiên Đường làm một tiểu thư bồi rượu, nhưng trong tận sâu trong xương tủy cô ta vẫn như cố xem thường đám dân ăn chơi vung tiền như rác. Ngồi, Lâm Bắc Phàm quay sang cố gắng mở miệng. Sinh viên của Bắc Đại, dáng người lại xinh đẹp, chẳng trách được có tính cách này. Làm tiểu thư bồi rượu, chỉ cần người khách không có hành động hoặc yêu cầu quá đáng, đối phương không thể làm trái với ý nguyện của người khách. Cô gái không trả lời, tựa như khúc gỗ cứng rắn lạnh như băng ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Uống đồ gì? Uống đồ gì?" Lâm Bắc Phàm như cười như không nhìn cô gái: "Chỉ cần cô em tiếp tôi uống, tùy thích tôi uống gì cũng được, tùy thích uống gì cũng được." Người này trang phục trên dưới toàn thân cộng lại không vượt quá 1.000 đồng, hơn nữa toàn thân không tỏa ra khí thế của kẻ có tiền. Hay là người này là khác được người khác mới đến, hay là kẻ này liều mạng làm thuê sau đó dùng tất cả số tiền xương máu mà mình kiếm được đến nơi này khoe tiền, nghĩ đến điều khiến cho người ta ghê tởm. Cô gái mím chặt đôi môi, nói: "Tự nhiên tôi thích uống thứ quý nhất. Khách nhân uống rượu có giá tiền càng cao tôi càng có thể lấy được càng nhiều tiền hoa hồng. Vậy lấy thứ quý nhất đi." Lâm Bắc Phàm vô cùng sảng khoái trả lời: "Anh có biết nơi này rượu quý nhất bao nhiêu tiền một chai không?" Cô gái quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm, giọng nói trước sau như một rất bình tĩnh. Lâm Bắc Phàm khịt mũi nghi hoặc nói: "Điều này rất quan trọng sao?" Tinh tướng. Mặc dù người giả vờ tinh tướng mình gặp không ít, nhưng tinh tướng như người thanh niên trước mặt này thật sự là chưa từng nhìn thấy. Nhìn bộ dạng của hắn không giống như kẻ có tiền. Không biết hôm nay hắn đến Kim Ngọc Thiên Đường chuẩn bị bao nhiêu tiền tiêu xài. 1 vạn, 2 vạn, coi như hắn có 5 vạn đi. Nhưng 5 vạn đồng tiền ngay cả nửa bình rượu quý nhất cũng không mua được. Cô gái mỉm cười, nụ cười trào phùng, nhưng lại phong tình vạn trùng. Nàng đứng dậy nói: "Mạo muội hỏi một câu, tiên sinh làm nghề gì?" Dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô gái, Lâm Bắc Phàm thoải mái dựa vào ghế sofa, thản nhiên nói: "Bảo vệ, 1 tháng 3.000. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Bắc Đại tài nữ 3.000 một tháng tiền lương cũng dám đến Kim Ngọc Thiên Đường tiêu xài. Hơn nữa lại còn muốn chính mình đến bồi rượu. Sợ rằng tên khốn này không biết trời cao đất rộng là gì, lại còn muốn rượu quý nhất của Kim Ngọc Thiên Đường nữa. Tên khốn này đầu óc bằng đậu hũ rồi." Khóe miệng cô gái nhếch lên tia cười trào phúng, xoay người đi ra khỏi cửa. Cô ta dường như có thể tưởng tượng ra tình trạng quẫn bách khi đối phương thanh toán tiền. Bia tên đầy đủ là Bacardi. Người làm ra thương hiệu này là một người Tây Ban Nha di cư sang Cuba. Ngày đó rượu dung ban đầu vốn cực, nồng cực mạnh. Người này đã thành công chế tạo ra loại rượu dung nhẹ hơn, tinh khiết hơn. Điều này trở thành đại biểu cho nhãn hiệu rượu dung Bacardi. Ngoài trừ độ trong cơ bản ra, 15% độ cồn dùng để điều phối cocktail, khẩu vị vô cùng đậm đà. Bởi vì số lượng bia có hạn, ở Kim Ngọc Thiên Đường giá bán của một chai lên tới 180.000 nhân dân tệ. Cô gái đi một lát rồi quay trở lại, rót cho Lâm Bắc Phàm một ly rượu, sau đó rót cho mình gần nửa chén. Giá cả của chai rượu này khẳng định không phải quý giá như bình thường. Lâm Bắc Phàm nâng chén rượu nhấp nhẹ một ngụm, vị không tồi, ôn hòa tinh tế. Sau khi trôi xuống cổ họng, cảm giác có chút nóng bỏng, là rượu nam nhân nên uống. Đặt chén rượu xuống, Lâm Bắc Phàm quay đầu lại nhìn cô gái, cười nói, nghe nói em là sinh viên của Bắc Đại. Sinh viên của Bắc Đại cũng tới nơi này sao? Anh nói em không phải là giả mạo đấy chứ? Chuyện này không quan trọng. Sắc mặt cô gái có chút hờn giận, tên khốn khiếp này lại muốn bóc trần khuyết điểm của mình. Liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, thản nhiên nói, sinh viên của Bắc Đại thì thế nào? Cũng đều là người cả, đều vì cuộc sống mà cố gắng thôi. Nếu em thật sự là sinh viên của Bắc Đại, em có rất nhiều sự lựa chọn vì sao lại đến Kim Ngọc Thiên Đường. Hơn nữa còn đưa ra cho mình một cái giá 5 triệu một năm. Chẳng lẽ em không cảm thấy cái giá này đắt đỏ quá đáng sao? Kẻ nói giá cả không hợp lý nhất định là kẻ không thể đưa ra được cái giá tiền này. Anh cảm thấy không hợp lý, em lại cảm thấy rất hợp lý. Cô gái ưỡn ngực, dường như đang cố hết, chào hàng, bản thân. Em chưa bao giờ tự coi thường mình, tạm thời cứ xem như là em tự cho mình là kẻ thanh cao đi. Bản thân em cho rằng em có nhan sắc, có dáng chuẩn, có học thức. Tuổi trẻ tổng hợp các yếu tố này lại cũng đủ cho cái giá 5 triệu đó. Thật sao? Lâm Bắc Phàm nhịn không được lại uống thêm một ngụm, vừa suy nghĩ về lời nói của cô gái vừa thưởng thức hương vị rượu. Đúng vậy, hơn nữa đối với em mà nói, một năm hay một đời có gì khác nhau đâu. Cô gái khẽ nhíu mày, dường như ý thức được bản thân không cần phải chào hàng trước mặt tên khốn không biết trời cao đất rộng này, liền thay đổi chủ đề thản nhiên nói. Lời nói của em không phải là lời anh muốn nghe, hơn nữa nơi này cũng không phải là chỗ anh nên đến. Ồ, vậy em cảm thấy chỗ nào mới là nơi anh nên đến? Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc châm lên, rít nhẹ một hơi. Cô gái nhìn điếu thuốc lá trong tay Lâm Bắc Phàm, ngay khi cô phát hiện ra Lâm Bắc Phàm hút chính là Manbozo 5 đồng một bao liền mỉm cười. Ngày bình thường luôn có một ít tên nhà giàu mới nổi hoặc là đám dân ăn chơi. Khi kêu mình đến bồi rượu thì ngang ngược hống hách, buông lời khinh bạc, không có biện pháp, ai bảo người ta có tiền chứ. Nhưng người trước mắt này, chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ, thậm chí còn không bằng mình, chẳng lẽ hắn cũng muốn ngang ngược trước mặt mình sao? Không biết hôm nay tên khốn khiếp xấu xa này sẽ thu dọn như thế nào đây? Trong mắt cô gái để lộ sự khinh thường rõ rệt, Lâm Bắc Phàm làm sao có thể không nhìn ra được chứ? Nói thật lòng, Lâm Bắc Phàm có chút khó chịu. Bất kể là nguyên nhân gì khiến cho cô gái trước mắt đến, cũng ly. Lâm Bắc Phàm nâng chén chạm nhẹ vào cốc rượu của đối phương. Cô gái nâng chén rượu lên, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó tự như ngắm phong cảnh vậy nhìn Lâm Bắc Phàm uống cạn chén rượu. Đợi sau khi Lâm Bắc Phàm uống cạn chén rượu, cô gái hơi gật đầu, khẽ cười nói, anh có biết chai rượu này giá bao nhiêu tiền không? Tiểu Lâm ca mặc dù thực lực phi phàm, phong lưu phóng khoáng, nhưng quả thực Tiểu Lâm ca rất ít khi đi vào những nơi cao cấp. Trong cái nhìn của Tiểu Lâm ca, ở quán karaoke bình thường các loại rượu như Chivas, Jager, So, Remy Martin, nhiều lắm cũng chỉ từ 300 đến 1.000 là cùng. Kim Ngọc Thiên Đường này chỗ, một bình rượu ngon giá cả cũng không hơn là bao nhiêu đi. Nghĩ một hồi, Tiểu Lâm ca cũng không chút yếu thế nhìn chằm chằm vào cô gái, nói, đắt lắm cũng chỉ 1 vạn là cùng, cô có ý kiến khác không? Quả nhiên là một tên ngu ngốc. Trên mặt cô gái một nụ cười tối thiểu của người trong nghề cũng không có, không chỉ lạnh lùng mà còn mang theo vẻ châm chọc khinh thường. Cô ta cười lạnh nhìn Lâm Bắc Phàm nói, tôi nói cho anh biết, chai rượu này có giá là 180.000 nhân dân tệ, chi phí mời tôi là 2.000, như vậy tới hiện tại anh đã tiêu đi 182.000 tệ. Nói xong lời này, cô gái liền đứng dậy xoay người rời đi, thậm chí cô ta chẳng thèm nhìn bộ dạng thất thố của Lâm Bắc Phàm. Đứng lại, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, chậm rãi phun khói thuốc lá ra một vòng tròn đúng tiêu chuẩn. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vào lúc này vẫn giữ được vẻ bình thản như cũ, cô gái cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nghi ngờ nói, thế nào? Chẳng lẽ tiên sinh có thể không để 182.000 tệ vào trong mắt sao? 180.000 đấy, sao lại không để vào mắt chứ? Nhưng tôi muốn biết, rượu này nếu tôi không uống, có thể không phải trả tiền hay không? Đương nhiên không phải. Rất tốt, vậy nếu hiện tại cô rời đi, 2.000 đồng của tôi phải trả cũng không phải đưa ra có đúng không? Đương nhiên không được, đây là quy củ. Cô gái hơi nhíu mày, bởi vì lời Lâm Bắc Phàm vừa mới nói xâm hại đến lợi ích của cô ta rồi. Một khi đã như vậy, Lâm Bắc Phàm nheo mắt như cười như không nhìn cô gái, thanh âm bình tĩnh khiến cho người ra giận sôi lên. Dù sao thì hôm nay cũng phải lấy ra 182.000 tệ, vì sao tôi không uống hết rượu này chứ? Vì sao tôi không tận tình hưởng thụ sự phục vụ của cô chứ? Anh có từng nghĩ đến ở Kim Ngọc Thiên Đường từ trước đến nay chưa từng xuất hiện kẻ quỵt tiền? Chính mắt cô nhìn thấy tôi quỵt tiền sao? Chính mắt cô lại nhìn thấy tôi không thể lấy ra mấy trăm ngàn sao? Cô tin hay không? Bây giờ tôi có thể lấy lý do cô cự tuyệt phục vụ theo bình thường để tố cáo cô, khiến cho cô bị đuổi khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Tuyệt đối không có vị khách nào dám dương oai ở Kim Ngọc Thiên Đường, nhưng cũng tuyệt không có nhân viên phục vụ nào dám đắc tội với khách nhân ở Kim Ngọc Thiên Đường. Bởi vì ở dưới sự che chở của Đường Thiết Sơn cho nên tất cả mọi người tự nhiên phải tuân theo quy tắc trò chơi do hắn định ra. Cô gái nghĩ đến đây chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, cười lạnh nói, tốt thôi, tôi lưu lại, xin hỏi anh muốn thế nào? Lâm Bắc Phàm không chút khách khí ôm cô ta vào lòng, cô gái giãy giụa một chút rốt cuộc vẫn là buông tha, tựa như khúc gỗ bình thường thẳng tắp ngồi ở đó, khóe miệng vẫn như cũ lộ ra nụ cười lãnh diễm kèm theo sự châm chọc.